Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, bất ngờ không kịp đề phòng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hơn nữa phục vụ viên này nhận được từ mình, nhất định là Lâm Phong bọn họ ở nhậm chức thời điểm, sẽ để cho các nàng xem qua mình tấm ảnh. Cho nên, nữ phục vụ viên cung kính trả lời nói, làm ăn rất tốt, mỗi ngày đều không hề thiếu khách hàng tới tiệm chúng ta bên trong mua đồ trang sức. Trong đó càng nhiều hơn chính là hẹn trước, mua chúng ta nguyên liệu, điêu khắc thành khách hàng chọn lựa kiểu dáng. Như vậy à, đồng ý các người muốn cái gì? Đi xem, tùy tiện cầm, Hạ Vũ tùy ý hỏi đôi câu. Trực tiếp nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Dương Thiền. Trong suốt mắt to chớp, nhìn xem bên trong quầy phỉ thúy treo kiện. Đối với lần này, Hạ Vũ cầm nàng lạnh như băng tay nhỏ bé. Ôn nhu hỏi, vừa ý cái kia, cái đó. Dương Thiền xanh nhạt ngón tay ngọc, chỉ hướng một kiện xanh biếc như hổ phách vậy treo rơi xuống. Ở bên trong quầy, tản ra nhu hòa lục quang. Hạ Vũ đứng dậy vỗ một cái quầy, dửng dưng nói, đưa cái này treo rơi xuống lấy ra. Được, lão bản, nữ phục vụ viên vội vàng cầm ra treo rơi xuống, cung kính đưa cho lão bản trong tay, mà Hạ Vũ quay đầu lại cười một tiếng. Tới đây, ta giúp ngươi đeo lên, ta tự để đi, nhiều người như vậy đâu. Dương Thiền hương tai ửng đỏ, cúi cái đầu nhỏ. Tay nhỏ bé xoa nắn vạt áo, thẹn thùng vô cùng. Hạ Vũ chợt hồn nhiên không thèm để ý, nắm treo rơi xuống vòng qua nàng béo mập cổ, ngón tay vạch qua nàng trơn nhẵn da thịt, cho nàng cột chắc treo rơi xuống. Ở vùng lân cận rất nhiều phục vụ viên trong ánh mắt hâm mộ. Dương Thiền nâng lên đầu nhỏ, nhận ra được Hạ Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm mình trước ngực. Lấy là ở xem treo rơi xuống, nhưng mà, Hạ Vũ hì hì cười khúc khích, ánh mắt rõ ràng ở xem nàng bộ ngực đầy đặn, rõ ràng trong lòng không ý tốt, cái này làm cho Dương Thiền không khỏi một hồi tức giận. Cáu giận nói, Vũ ca ca, ngươi xem gì chứ, xem cái vú à, không, xem treo rơi xuống đâu. Hạ Vũ thuận miệng thiếu chút nữa nói lỡ miệng. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi các nàng quay đầu lại. Xông lên hắn liếc khinh bỉ. Sau đó mỗi người chọn lựa mấy thứ đồ trang sức. Liền phủi mông một cái đều đi. Liền tiền cũng tiết kiệm thanh toán. Cái này làm cho theo ở phía sau mặt trái xoan phục vụ viên. Trong lòng hơn nữa sợ hãi. Biết mình đắc tội người không nên đắc tội. Bất quá nàng nhưng trong lòng đang vui mừng. Thật may Hạ Vũ không chú ý tới nàng, có thể tránh được một kiếp, nếu không bị hắn một câu nói đem mình sa thải, vậy mình ruột không được rất hối hận à. Lập tức, Hạ Vũ ở thương trường đi bộ một vòng, nhìn bao lớn bao nhỏ đồ, cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, trở về có thể theo ra ra báo cáo kết quả. Bất quá khi nhìn đến Dương Thiền khôn khéo đi theo phía sau mình, muốn nói lại thôi dáng vẻ, mũi quỳnh thỉnh thoảng hơi nhíu. Hạ Vũ quay đầu bàn tay ấn nàng đầu nhỏ, hỏi, thế nào, có phải là có chuyện gì hay không? Ta muốn đi xem ba, không biết hắn ở bệnh viện thế nào. Dương Thiền nói chuyện, nhẹ nhàng giọng, mang theo một tia nức nở, mắt to đỏ bừng, để cho người không nhịn được sinh lòng trìu mến. Cái này làm cho mình vỗ trán một cái. Cuối cùng nhớ tới còn có cái này cha tử chuyện. Cái này cả ngày bận bịu được từ mình choáng váng chuyển hướng. Cứ nói đi giúp Dương Thiền xem nàng phụ thân. Kết quả một mực kéo dài tới đến ở. Hạ Vũ lập tức an ủi nói. Không có chuyện gì. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện xem. Dương Thúc nhất định sẽ khá hơn. Hắn là tốt như vậy người. Dương Thiền khôn khéo gật đầu, đi theo Hạ Vũ rời đi nơi này, trở lại xe bên trong, Ninh Duẫn Nhi lái xe, đi bệnh viện nhân dân nơi đó. Ở bên trong xe, Hạ Vũ con người đen nhánh thoáng qua nhớ lại về. Mơ hồ nhớ lại khi còn bé, mình ở Tiểu Thiền nhà chơi đùa thời kỳ. Dương Thiền giống cái đuôi như nhau, cả ngày kề cận mình, đặc biệt nghe lời, đồng thời cũng nhớ tới nàng phụ mẫu. Tốt như vậy người, làm sao thì biết xảy ra tai nạn xe cộ đâu. Trong lòng mình khẽ thở dài một tiếng, biết mình thiếu Dương Thiền nhà rất nhiều. Khi còn bé Dương Thiền phụ mẫu, giống như mình người thân vậy, theo bảo vệ mình mấy năm, nhớ tới chuyện cũ, lại xem hôm nay. Hạ Vũ không được trong lòng than nhỏ, thế sự vô thường, vận may trêu người, bệnh viện nhân dân cửa. Hạ Vũ xuống xe quay đầu lại nói, Ninh Duẫn Nhi các người đi về trước đi, Dương Thúc bây giờ có thể cần phải tĩnh dưỡng, chúng ta đi nhiều người như vậy quá ồn. Phải, vậy chúng ta lái xe liền đi trước. Bái, Ninh Duẫn Nhi thuận theo Hạ Vũ ý nghĩa, xe vậy không tắt máy, trực tiếp quay đầu rời đi nơi này. Vương Di Nhiên đong đưa lái xe cửa sổ, ngọt ngào hô, sư phụ, tạm biệt, bái, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía trong mắt ửng đỏ Dương Thiền. Trấn An nói, chớ thương tâm, đi lên lầu xem Dương Thúc đi, như thế nhiều năm không gặp, ta cũng muốn hắn, ừ. Bà thấy được ngươi nhất định sẽ rất cao hứng. Những năm này hắn thỉnh thoảng liền nhắc tới ngươi, rất nhớ ngươi. Dương Thiền đi theo Hạ Vũ phía sau cái mông, nhỏ giọng vừa nói, hai người đồng hành, rất nhanh là đến lầu 2 trong phòng bệnh, chậm rãi đi về phía nhất cuối gian phòng, cuối cùng ở 11 số 0 phòng bệnh. Dừng bước, Dương Thiền tay nhỏ bé ấn ở chốt cửa khóa lại mặt. Nguyên bản mơ hồ mong đợi và Dương Thúc gặp mặt Hạ Vũ. Thấy nội môn bóng đen chớp mắt, nhất thời con người co rúm một cái. Quát chói tai, cẩn thận, oanh, ngay tại mình quát chói tai đồng thời, một cổ lực lớn bể cửa truyền tới. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mình không thể làm gì khác hơn là đem thân thể ngăn ở Dương Thiền trước mặt. Hạ Vũ bao bọc Dương Thiền. Hai người đồng thời bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Giờ phút này, Dương Thiền bị đột nhiên tới kinh biến sợ choáng váng. Bất quá kịp phản ứng, phát hiện mình không có bị một tia tổn thương, mà Hạ Vũ mặt như giấy vàng. Hai tròng mắt đóng chặt, khóe miệng tràn ra một tia đỏ thắm máu tươi. Vũ ca ca, ngươi thế nào? Tỉnh lại đi à? Ngươi không nên làm ta sợ à? Dương Thiền bị Hạ Vũ đè tại thân thể phía dưới, bị hắn ôm thật chặt, phát hiện hai cánh tay như thiết cô như nhau, rất khó tránh ra khỏi, nhất thời khóc kể hô. Nhưng mà, một trường oanh phá cửa phòng người, không thể nghi ngờ là võ tu, hơn nữa có thể đem Hạ Vũ một trường đánh cho trọng thương. Thực lực tuyệt đối khủng bố đến trình độ cao nhất, mà nay chỉ gặp phá cửa người. Từ trong ra ngoài chậm rãi đi ra, vóc người rất gầy đét, nhìn bị mình đánh bị thương một nam một nữ, nhất thời khẽ nhíu mày, chuẩn bị thống hạ sát thủ thời điểm. Đột nhiên, bệnh viện bảo an nhanh chóng hướng nơi này chạy tới, đồng thời hô to, ngươi đang làm gì, dừng tay, An Ninh tức giận tiếng kêu, để cho đánh cho bị thương Hạ Vũ người, cau mày. Cuối cùng nghiêng đầu quả quyết rời đi, tựa hồ không muốn gây thêm rắc rối, hơn nữa còn không muốn để cho người thấy được mặt hắn. Còn như chạy tới bảo an, nhìn tan vỡ cửa gỗ, trợn mắt hốc mồm, không biết là cái gì cự lực, lại có thể đem một cánh cửa biến thành như vậy, nhưng mà thấy hôn mê thanh tú thiếu niên, những người an ninh này lập tức ba chân bốn cẳng nâng lên. Phát hiện trong ngực còn có một người khóc kể cô gái. Nhất thời để cho những người an ninh này một hồi không nói. Đều là âm thầm oán thầm. Quả nhiên muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Liền được trả giá thật lớn à. Giờ phút này, bảo an đem Hạ Vũ vội vàng đưa vào phòng cấp cứu. Gọi tới bác sĩ cứu chữa chẩn đoán. thuận tiện vỗ quay phim gì, cũng coi là bệnh viện kéo một khoản nghiệp vụ. Bất quá những người an ninh này, nhìn khóc thành người nước mắt Dương Thiền, không nhịn được khuyên lơn. Tiểu thư, chớ thương tâm, người đồng bạn đã bị đưa đi cấp cứu. Thuận lợi nói mét khối mới chuyện gì xảy ra sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo-sac-nối-da-nối-tien-soa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.